Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 793 nhé. Tiến Phong xin chào Phạm Đức, chào Văn Xuân, chào Lưu Mập, chào Toàn Võ, chào Hoan Mai, chào Phạm Xuân Thành, chào Dây Vít nhé, chào Văn Xuân. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé, một chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 793. Bên trong đại diện trống rỗng, chỉ có Ngào Thư Ý đang ngồi cùng với Khương Vọng đang đứng. Khương Vọng đặt chén trà đã cạn xuống, cầm ấm trà bên cạnh lên, rót đầy một chén trà khác. Vừa rồi là ta thất lễ, tựa như là trâu nhai hoa mẫu đơn vậy, không hiểu được ngon trà ngon. Hắn vô cùng quy củ ngồi xuống, cách một khoảng rất xa với Trường Hà Long Quân. Đáng lẽ ra nên ngồi xuống từ từ thưởng thức mới phải. Hắn ngồi ở đây bỗng nhiên nhớ đến Tịnh Lễ. Giờ phút này hắn có thể hiểu được vì sao cái chết của Khổ Tính đã có ảnh hưởng đến Khổ Giác đến như vậy. Mối quan hệ giữa Khổ Tính và Khổ Giác tựa như hắn và Tịnh Lễ vậy. Lần trước hắn đến Long Cung là cùng với Tịnh Lễ. Uống trà đi. Trường Hà Long Quân thản nhiên cười nói. Lúc khát nước uống trà chỉ là để giải khát. Chỉ khi không khát thì mới có thể thực sự phẩm trà. Xem ra hiện tại ta không có tâm trạng nào để tán thưởng trà ngon. Vốn dĩ Khương Vọng còn muốn làm ra vẻ nhàn nhã khuấy nước trà, làm một chút lễ nghi khi uống trà cho có lệ. Nhưng mà lúc này hắn bèn đậy nắp chén trà lại, không uống nữa. Long Quân bệ hạ, có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Trường Hà Long Quân cười nói, Khương chân nhân, người có biết trên đời này không có mấy người có thể nói chuyện này cho ngươi nghe không? Có người thì không biết nội tình, có người thì im như là thóc vậy, có người thì lòng như đã chết. Chỉ có ta không đứng về phe nào, không có bất kỳ một ràng buộc nào với chuyện này. Khương Vọng là chống gối ngồi nói, nghe có vẻ là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà ta chưa từng được đọc trong sách vở, cũng chưa từng được ai nhắc tới. Ngao Thư Ý cười nói, chậm từng nghe qua một câu. Trên sách không thể ghi lại mới là chân tướng của thế giới này. Người nghĩ như thế nào? Khương Vọng đáp, nhưng cũng có sử quan ghi chép chân tướng trực tiếp vào sử sách như Tư Mã Hành Tiên Sinh, có tác phẩm sử học vĩ đại như Sử Đao Tạc Hải. Ngao Thư Ý nói, vậy chờ ngươi có cơ hội gặp được Tư Mã Hành, không ngại hỏi hắn vì sao Khổ Tính lại chết. Nếu như có cơ hội bái kiến Tư Mã Hành tiên sinh, nếu hắn bằng lòng đáp, đương nhiên ta muốn kiểm chứng. Khương Vọng nói, chuyện ta muốn kiểm chứng có rất nhiều, không chỉ có một chuyện Long Quân bệ hạ nói. Ngao Thư Ý nhìn hắn nói, lúc trước ngươi dâng lễ vật ở Long Cung, nề tình ngươi và trẫm có chút ân tình, trẫm mới bằng lòng mở lời. Nhưng ngươi phải biết, mở lời này vốn không có dễ. Chậm cũng chẳng có gì phải ngại cả. Ngao Thư Ý nói, ngắm nhìn thiên hạ, quân hùng tranh bá, thủy tộc ở trong thiên hạ đều bị chia cắt cai trị. Khương chân nhân, ngươi thấy, chậm đường đường là Trường Hà Long Quân mà còn không quản được Trường Hà. Vì sao có thể ngồi vững ở trong Long Cung, mặc cho mưa gió mấy chục vạn năm? Khương Bảo đáp, đương nhiên là vì Long Quân bệ hạ, anh minh thần võ, nhân từ rộng lượng. Vì trẫm không tranh. Ngao Thư Ý cắt ngang. Không quan tâm, không hỏi han, không nói năng, chặt đứt móng vuốt, nhổ răng nanh. Người có thể làm linh vật, long phượng báo mạch. Ở trong điện nhất thời im lặng. Đối mặt với sự thực vũ phàng luôn cần dũng khí, nhất là đối với kẻ có thân phận như là Ngao Thư Ý đây. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói thẳng. Khương Mộ biết bệ hạ khó mở lời, chỉ bằng nói thẳng, Khương Vọng có thể làm gì cho bệ hạ đây? Ngao Thư Ý nhẹ nhàng gặt nắp trà, thong thả nói. là chậm mời ngươi đến Long Cung. Có lẽ chậm nên nói trước, chậm có thể cho ngươi thứ gì? Khương Vọng thản nhiên chờ đợi câu hỏi tiếp, câu nói tiếp theo. Ngao Thư Ý nói, đầu tiên là về khổ tính. Chuyện năm đó rất là bí ẩn, người biết rất ít, mà đa phần chỉ biết một chút tin tức. Nhưng chậm lại thấy rõ ràng ngọn nguồn, mọi khía cạnh của sự việc. Mấy năm này cũng coi như đã nghĩ thông suốt, lại có lập trường khách quan, có thể nói rõ với ngươi. Được như chậm, e là không có người thứ hai đâu. Hắn nhìn Khương Vọng, còn về trạng thái thiên nhân trên người ngươi, chậm không tiện ra tay, nhưng mà cũng có vài tâm đắc khi Liệt Sơn Nhân Hoàng thiết lập cửu trấn Trường Hà, có lẽ chậm có thể chia sẻ với ngươi. Khương Vọng khẽ thở dài nói, nói như vậy, ta không có lý do gì từ chối. Ngao Thử Y nói, e là với ngươi, chuyện thứ nhất quan trọng hơn chuyện thứ hai. Thực sự đúng là như vậy. Ở trên tù Ngưu Kiều, Phúc Doãn Khâm đã ám chỉ Trường Hà Long Quân rất am hiểu thuật phong ấn, có thể giúp hắn, nhưng hắn chỉ nói không có thời gian. Thậm chí Ngao Thử Y đích thân mời, hắn cũng chỉ là uống một ngụm trà rồi đi. Vậy mà khi nghe thấy tên Khổ Tính, hắn lại thành thực ngồi xuống. Thứ khiến cho hắn không nỡ rời đi, tên là Khổ Tính, thực chất là khổ giác. Khương Vọng chậm rãi nói, vẫn phải nghe thử, Long Quân cần ta làm gì? Giọng điệu Ngao Thư Ý rất tùy tiện. Phúc Doãn Khâm nói ngươi ở tù Ngưu Kiều, chắc hẳn ngươi cũng không lạ gì bên phía Lạc Quốc chứ. Xem như là biết, Khương Vọng đáp. Ngao Thư Ý lại nói, chuyện bẩn thỉu mà bọn họ làm trước kia, chắc ngươi cũng biết chứ. Nếu ngài đang nói chuyện bọn họ lén lút buôn bán nô lệ thủy tộc, thì tao có biết một chút. Khương Vọng đáp. Lén lút sao? Ngao Thư Ý hỏi lại. Ta phải nói thẳng với Long Quân, cá nhân ta rất tôn trọng giao ước giữa nhân tộc và thủy tộc từ thời xa xưa. Kiên quyết phản đối chuyện buôn bán nô lệ thủy tộc, cũng sẽ cố gắng ngăn cản trong phạm vi quyền hạn của mình. Nhưng mà chuyện này sẽ không trở thành một vụ giao dịch. Khương Vọng nói rất rõ ràng. Thái Hư Các không có quyền can thiệp vào trật tự hiện thế. Tiền đề để chúng ta siêu nhiên là chúng ta tôn trọng trật tự. Vì sao Lê Kiếm Thu, Đỗ Giã Hồ cải cách ở Trang Quốc, Khương Vọng không hề giúp đỡ? Vì hắn không có quyền hạn đó. Trừ khi hắn lấy thân phận cá nhân, chứ không phải là thành viên Thái Hư Các mà tham gia vào. Điều duy nhất hắn có thể làm là để đám người Đỗ Giã Hồ không bị thấy được bên ngoài quấy rầy. Cái gọi là Khải Minh Tam Kiệt, cuối cùng cũng là vì cải cách thất bại mà bị trục xuất. Đương nhiên dù bọn họ có thừa nhận hay là không, đây là sự giúp đỡ lớn nhất. Không phải ai cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng. Ngao Thư Ý nhìn vào mắt của Khương Vọng. Khương Vọng khẳng định nói, ở trong trường hợp Lạc Quốc không vi phạm Thái Hư Thiết Tắc, ta sẽ không làm gì bọn họ. Cho dù bọn họ vi phạm Thái Hư Thiết Tắc cũng phải sau khi Thái Hư Các nghị luận mới có hành động. Giờ Khương Vọng đã có địa vị và tầm nhìn ảnh hưởng như vậy. Một quốc gia như Lạc Quốc hưng thịnh hay là diệt vong chỉ trong mỗi một câu nói của hắn. Nhưng hắn sẽ không tùy tiện quyết định hưng vong của một quốc gia. Càng có sức mạnh, càng phải cẩn thận khi dùng. Hắn đã nhận thức sâu sắc điều này từ Ngọc Hành Tinh Quân. Quan Diễn có thần thông vô thượng là tha tâm thông, nhưng mà chưa bao giờ tùy tiện sử dụng. Hắn có thể là dễ dàng là thấu hiểu người khác, nhưng mà lại rất vụng về khi dùng chân tâm. Ngao Thư Ý cười nói, chậm không cần người đi đối phó Lạc Quốc. Nói cho cùng, cho dù ngươi nghiền nát Lạc Quốc thì đã sao? Đó chỉ là một cây đinh, có kẻ đang thăm dò thái độ của chậm. Khương Vọng nhíu mày. Ngao Thư Ý trầm giọng nói, năm đó Liệt Sơn Thị đã đánh đuổi Nguyên Hồng Thị, thủy tộc chia năm xẻ bảy, chúng ta đứng về phía nhân tộc, bị mắng là chó săn phản bội. Máu của tộc ta nhuộm đỏ cả dòng Trường Hà. Vì sao? Vì chúng ta tin tưởng lời hứa của Liệt Sơn Nhân Hoàng, tin tưởng nhân cách vĩ đại của ngài ấy, tin tưởng chỉ có ngài ấy mới có thể lập nên hòa bình vĩnh cửu, để hiện thế được bình an mãi mãi. Nhưng bây giờ thì sao? Bình an thì có thể, nhưng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Người trải qua nhiều chuyện ở Trang Quốc, người biết rõ những gì Thanh Giang thủy tộc phải chịu đựng. Bọn họ đã trả giá bao nhiêu cho việc thành lập Trang Quốc, lại bị trà đạp thành cái dạng gì đây? Có ai lên tiếng vì bọn họ không? Nhìn xa hơn, một nhánh Thanh Giang thủy tộc di cư từ thần trì, vận mệnh của thần trì thủy tộc ai mà không biết. Ngao Thư Ý đã lâu không nói những lời này, nhất thời không dừng lại được, tiếp tục. Ngươi nghĩ bọn họ có biết đối xử như vậy với thủy tộc là sai sao? Điều bọn họ thực sự coi trọng là điều gì? Là thủy tộc có khả năng uy hiếp nhân tộc hay không? Là trọng có dám oán hận hay không? Chúng ta tin tưởng Liệt Sơn Nhân Hoàng, nhưng mà sau khi Liệt Sơn Nhân Hoàng tự giải, bọn họ lại không tin tưởng chúng ta. Còn nói, không phải tộc ta tất có ý khác. Lúc trước lôi kéo chúng ta cùng nhau chống lại Nguyên Hồng Thị, bọn họ nói thế nào? Khương Vọng bỗng chốc không còn gì để nói. Bội bội hắn là Khương An An, và tiểu công chúa Thành Giang thủy tộc là Tống Thanh, là bạn tốt, huynh đệ Đỗ Giã Hồ và bằng hữu Lê Kiếm Thu của hắn hiện giờ lại cùng chung chí hướng với thiếu quân Tống Thanh Ước của Thanh Giang thủy tộc, kết giao với nhau, được xưng là Khải Minh Tam Kiệt Khuyền Giao Hồ. Hiện giờ cùng nhau bầu bạn, thực hiện lý tưởng. Thân phận thủy tộc chưa bao giờ là vấn đề với hắn, nhưng mà không thể phủ nhận, vấn đề này đã là tồn tại ở bên hiện thế từ rất lâu rồi. Thực ra ta không thích uống trà, nhưng ta cần một vài sở thích không mấy nguy hiểm. Ngao Thư Ý nói với ẩn ý, ấn trên tay chén trà. Ta nhượng bộ không phải vì sợ. Đạt đến cảnh giới như ta, sống nhiều năm như vậy có gì mà sợ. Ta thực lòng là muốn hòa bình. Ta hy vọng thủy tộc thiên hạ đều được sống an ổn. Ta cho rằng bế quan tòa càng thì có thể tránh được tai họa, nhường nhịn thì có thể được an ổn lâu dài. Khương Trần Nhân, ngươi là đại diện cho tương lai của nhân tộc. Lúc trước ở Hoàng Hà Hội, ta đã nhìn thấy ngươi leo lên tuyệt đỉnh. Ngươi nói cho ta biết, là ta sai rồi sao? Ta chỉ có thể đại diện cho bản thân mình. Nếu ta có thể đại diện cho tương lai của nhân tộc, vậy nhân tộc chẳng phải nằm trong tay thiên đạo hay sao? Khương Vọng nghiêm túc nói. Long Quân bệ hạ, câu hỏi của ngài ta không thể trả lời. Ta nghĩ người uyên bác như ngài không thực sự cần câu trả lời của ta. Vậy ta nên đáp ngài thế nào đây? Khương Vọng muốn nói cho ngài biết thái độ của Khương Vọng. Hắn ngồi ngay ngắn, thái độ cũng vậy. Ta phải thừa nhận rằng ta không phải thủy tộc. Tuy đã chứng kiến những gì thủy tộc phải chịu đựng, nhưng ta không thể hoàn toàn cảm nhận được. Ta từng có một vài suy nghĩ nông cạn, nhưng chưa bao giờ thực sự là đứng trên lập trường của thủy tộc mà nghĩ đến vấn đề. Ta luôn cho rằng thời gian còn dài, có thể đợi đến khi chín chắn hơn. Hôm nay ngồi ở đây, ta bỗng cảm thấy thời gian cấp bách, không khỏi nghĩ nhiều hơn. Sau này ta sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này, đồng thời là cố gắng hết sức. Nói đến đây hắn nhìn thẳng vào mắt của Long Quân. Nhưng đây vẫn không phải là một vụ giao dịch. Ta sẽ không vì Long Quân bệ hạ giúp đỡ mà đi đối phó với bất kỳ một thế lực nào, bất kỳ ai. Hắn bưng chén trà lên, uống cạn chén này. Đa tạ Long Quân khoản đãi, đợi Khương Bỗ rảnh rỗi sẽ lại đến quấy rầy. Hắn uống cạn một hơi. Loại trà ngon của Long Cung mới được hái vào mùa hè, hắn lại không nếm ra mùi vị gì. Hắn cũng thấy lãng phí, cười có phần ngại ngùng. Nhưng mà lúc xoay người lại rất kiên quyết. Chuyện của sư phụ khổ giác có lẽ đợi hắn thoát khỏi lồng giam thiên đạo rồi hãy tìm hiểu. Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi cửa điện, trong tay bỗng hiện lên một thẻ ngọc. Chỉ trong một nháy mắt chạm vào, vô số thông tin phức tạp đã tràn vào trong đầu hắn. Đó là Cửu Trấn Hạ Đàm. Bên trong ghi chép lại chi tiết vài lần đối thoại giữa Liệt Sơn Nhân Hoàng và Trường Hà Long Quân. Tất cả đều là tâm đắc của Liệt Sơn Nhân Hoàng khi táng tạo ra Cửu Trấn Trường Hà. Ở trong lĩnh vực phong ấn, đây tuyệt đối là báu vật. Khương Vọng cầm thẻ ngọc xoay người, nhưng mà cửa cung đã đóng. Trường Hà Long Cung nguy nga trắng lệ đã biến mất, chỉ còn lại cây cầu không gian bị gãy. Lúc này bên tai vang lên giọng nói của Ngao Thư Ý. Đây không phải là một vụ giao dịch, đây là một món quà chấm tặng người. Trước mặt không có bậc thang bằng ngọc, nhưng bước chân hắn đã đặt trên cầu đá. Dòng Trường Hà quần cuộn chảy dưới chân, nhìn thế gian đã khác xưa. Sóng lớn ngập trời, gió thổi phong lồng ngực. Nội dung của Cửu Trấn Hạ Đàm không ngừng hiện lên trong đầu. Nhìn Tù Ngưu Kiều, hắn bỗng thấy một hoa văn đều đang muộn. Hắn bỗng thấy mỗi một hoa văn đều mang một ý nghĩa mới. So với những điều liên quan đến Cửu Trấn được viết trong Cửu Trấn Hạ Đàm, điều khiến cho Khương Vọng chú ý nhất chính là bản thân Cửu Trấn Hạ Đàm. Trong một khoảng thời gian dài, Khương Vọng vẫn luôn cho rằng rất nhiều người cũng cho là vậy. Trường Hà Long Quân Ngao Thư Ý chỉ là một con chó của Liệt Sơn Nhân Hoàng, là con rối long tộc được ngài ấy nâng đỡ, chỉ là một công cụ. Hải tộc mắng Ngao Thư Ý là con chó sông, nhân tộc ngoài mặt tôn xưng Long Quân, chẳng phải là trong lòng cũng khinh thường như vậy sao? Nhưng dựa theo nội dung của Cửu Trấn Hạ Đàm, hình như không phải như vậy. Thẻ ngọc này ghi chép theo hình thức đối thoại, mà xem xét từ hình thức đối thoại, có vẻ như là quan hệ giữa Liệt Sơn Nhân Hoàng và Trường Hà Long Quân rất thân thiết, thậm chí gần như là thầy trò. Cũng đúng, dù bị người ta khinh thường nhục mạ như thế nào, dù có khiêm tốn nhường nhịn ra sao, Ngao Thư Ý dù gì cũng là tồn tại vĩ đại đã sống mấy chục vạn năm, ở trên đời đem dù có chuyện siêu thoát mà lại bị bẻ gãy sống lưng. Lịch sử huy hoàng năm đó chắc chắn không thể dùng một câu con chó gãy sống lưng là có thể khái quát được. Giờ phút này Khương Vọng dựa vào lan can nhìn ra xa. Hắn cảm thấy tuy áp lực của thiên đạo rất là gần, nhưng mà thế giới này thực rộng lớn, trời đất bao la, có rất nhiều việc để làm. Một chút công cụ mà trên người hắn thì tính là cái gì chứ? Lịch sử chảy xiết như Trường Hà, ở trong đó có biết bao nhiêu là sóng to gió lớn. Chuyện của Khương Vọng ngày hôm nay, ngàn vạn năm sau, sẽ được người đời truyền tụng như thế nào đây? Trong đại điện Long Cung, chỉ còn Đại Long Quân một mình uống trà. Đại Tổng Quản Hoàng Hà Phúc Doãn Khâm đứng sau cửa, nhỏ giọng hỏi. Không nói cho hắn biết chuyện của Khổ Tính ở Huyền Không Tự sao? Ngao Thự Ý thong thả pha trà, cuối cùng nói. Sẽ có một ngày hắn hiểu, đây cũng là một món quà. Tương truyền Hy Hồn Thị, Long Hoàng thời Trung Cổ, có cựu tử trai. Trường tử là Tù Ngưu, tính tình khoan dung, có tấm lòng lương thiện, thích chế định lễ nghi, phụ tá triều đình. Nhị tử là nhai tý, thích chém giết, hiếu chiến, thường mang theo đao, rong ruổi khắp nơi, hễ nghe thấy đánh nhau là vui sướng. Tam tử là Trào Phong, thích mạo hiểm, khát khao được ngắm nhìn, thân pháp tuyệt luân, nhãn lực hơn người. Tứ tử là Bồ Lao, thích gào thét, giỏi khống chế âm thanh thiên hạ, cũng rất am hiểu cách thức khuếch trương thành thế. Ngũ tử là Toan Nghê, thích sự tĩnh lặng, thích khói lửa, biên soạn kinh sách, chú thích sử ký, rất có thành tựu trong việc xây dựng tín ngưỡng. Lục tử là Bá Hạ, thích vác nặng, lực lớn vô cùng. Thất tử là Bệ Ngạn, thích tranh luận, bênh vực lẽ phải, từng luận đạo với Hàn Dũng. Bát tử là Phụ Hí, nhỏ nhã, ưa thích văn chương cùng với từng tranh luận Phật Pháp với Khổng Tử. Cầu tử là Ly Vẫn, thích nuốt, miệng rộng có thể chứa vạn vật. Khương Vọng vừa đọc Cửu Trấn Hạ Đàm, vừa lần lượt tìm hiểu Cửu Trấn trên cầu đá, đồng thời thu thập thông tin liên quan đến Long Hoàng Cửu Tử, làm vậy để hiểu rõ hơn về Cửu Trấn Trường Hà, nâng cao tầm mắt, nâng cao trình độ thuật phong ấn. Hoài Quốc Công của Đại Sở, Bác Vọng Hầu của Đại Tề, thành viên Thái Hư Các là Trung Huyền Âm, đều là đóng góp cho việc tìm hiểu sự thật lịch sử. Tóm lại là tập hợp tư liệu lịch sử của mọi nơi, sau khi xác minh và phân tích nhiều lần, mới có thể phác họa ra sơ lược về Long Cung Cửu Tử, Long Hoàng Cửu Tử. Nhưng trong quá trình tìm hiểu về Long Hoàng Cửu Tử, Khương Vọng càng cảm thấy, năm đó Nhân Hoàng đánh đuổi Long Hoàng là một cuộc chiến gian khổ đến nhường nào. Long Hoàng Cửu Tử mỗi người đều phi phạm, ví như là Toàn Nghề thích lừa, nuốt tín ngưỡng, chưa chết, sau này khai sáng thời đại thần thoại, chưa chắc đã không phải là cường giả siêu thoát sau phong hậu. Bá Hạ từng muốn nâng trời, Bồ Lao từng hái Quảng Văn Chuông. Bệ Ngạn từng tranh giành đạo thống Pháp Gia, Phụ Hí cũng từng khiến cho Nho Học lung lay. Từ con đường của Long Hoàng Cửu Tử, không khó để nhận ra, so với lương hòa tương truyền của nhân tộc, đối với bố cục thời đại tương lai, Long tộc cũng có những bước đi không kém phần sâu xa. Cuộc chiến Nhân Long năm xưa giữa Liệt Sơn Thị và Hy Hồn Thị không thể bị gắn cho cái mắt hẹp hòi như Qua Cầu Rút Ván hay Nhân Hoàng Bội Tín được. Đó là cuộc chiến thực sự giữa nhân tộc và Long tộc, tranh giành quyền thống trị hiện thế, là kết quả tất nhiên khi mâu thuẫn tích tụ đến mức không thể điều hòa, lợi ích căn bản không thể dung hòa. Nếu năm xưa nhân tộc thất bại, thì thời đại huy hoàng về sau có phần của Long tộc không? Thần thoại Nho Gia, Pháp Gia, Thích Gia, Long tộc đã có những quân cờ của mình. Câu chuyện về Bá Hạ Cửu Thiên Khương Vọng Càng không chỉ là coi như là chuyện xưa mà nghe cho vui. Rất có thể đó chính là con đường Thiên Long bá đạo, cũng tựa như là thiên nhân của hắn hiện tại. Sau khi lật đổ thiên đình viễn cổ, diệt sạch bách động, kết thúc ma triều, đến thời đại trung cổ hiện thế, thế gian lại nghênh đón một cuộc chiến tranh cuối cùng để xác lập vị thế chủ đạo vạn giới. Cả nhân tộc và long tộc đều đang bày binh bố trận, đều muốn làm chủ chư thiên vạn giới, nhưng mà chỉ có một bên có thể cười đến cùng. Liệt Sơn Thị trấn sát Long Hoàng Cửu Tử, có lẽ chính là đang trấn áp chín con đường tương lai của long tộc. Sau khi hiểu rõ điểm này, lại nhìn Cửu Trấn Trường Hà, bỗng nhiên có cảm giác rộng mở, sáng tỏ. Cũng phải thôi, chỉ đơn thuần phong ấn chín cỗ đạo thân, dù có mạnh mẽ hoàn mỹ đến đâu thì sao có thể gánh vác nổi ý nghĩa vĩ đại như vậy chứ. Càng hiểu rõ Long Hoàng Cửu Tử, càng cảm nhận được huyền bí của Cửu Trấn, càng nắm giữ được huyền diệu của Cửu Trấn, càng thấy rõ được sự phi phàm của Long Hoàng Cửu Tử. Mặc dù thiên đạo như bóp nghẹt cổ họng, thời gian cấp bách, nhưng mà Khương Vọng vẫn dành cho Cửu Trấn Trường Hà trọn vẹn một tháng. Hắn vừa tìm hiểu giải mã phong ấn Cửu Trấn của Liệt Sơn Nhân Hoàng, vừa tìm kiếm con đường của Long Hoàng Cửu Tử. Một tháng này hắn đều là ở sâu trong thức hải của mình, tiến hành cuộc chiến giữa người và rồng. Đây không chỉ là miêu tả về ý chí, mà hắn thực sự đã mô phỏng điều này trong biển tiềm thức. Biển tiềm thức quán từng vô biên vô hạn, tự do tự tại, nhìn đến tận cùng tựa như là nối liền với trời. Giờ đây biển tiềm thức quán đã đạt thực sự nối liền với trời. Thiên đạo nào có gõ cửa, nó còn đã sớm phá cửa xông vào, bóp cổ, treo ngược tên Khương Vọng đang nằm mơ giữa ban ngày, mộng tưởng trở thành thiên nhân tự do, lôi sành sạch ra ngoài. Không chỉ muốn thôn tính chủ ý thức của thiên nhân cứng đầu này, xóa sạch mọi cảm xúc của hắn, mà còn là đồng hóa đạo quán, thôn tính cả biển sâu tiềm thức. Biển tiềm thức mênh mông vô ngần này giờ đã yên ắng như tờ, muốn trùng sóng dữ đều bị hàng phục. Nước biển sâu không thấy đáy, giờ đây là trong veo như một khối lưu ly màu lam trong suốt, không một chút tạp chất. Thiên đạo chiếu rọi xuống mặt biển một cách thuần túy, ý niệm của chủ nhân cũng biến thành tạp niệm. Từng tia cảm xúc chợt lóe lên, đều bị phân giải, thôn tính. Nhưng mà từ một khoảnh khắc nào đó, vùng biển này bắt đầu thay đổi. Ở trong cái thuần túy, chín loại tạp chất cứng đầu không thể đồng hóa đã ra đời. Bắt đầu chúng rất nhỏ bé, sau đó dần dần lớn lên, cuối cùng là hòa thành chín đạo thân khổng lồ, mỗi đạo thân mang một hình dạng khác nhau. Có con như sư tử, có con như hồ, có con như rùa cõng bia, có con như dòng quận mình, tất cả đều ẩn chứa đạo của trong hải, hình hài, khổng lồ và uy nghiêm. Chúng nổi lên, bơi lội trong biển tiềm thức vô biên vô tận. Đạo thân của Long Hoàng Cửu Tử hiện hiện tại đây, phá vỡ một loại quy củ nào đó trong cõi u minh, có lúc lại hóa thành cầu đá. Chín cây cầu đá cổ xưa bắc ngang qua biển. Biển vô biên, cầu cũng bất tận. Biển tự nhiên là nối liền với trời, cầu cũng chặn đứng nơi biển trời giao nhau. Ở trong biển tiềm thức này, cầu đá và thân rồng không ngừng biến hóa. Chúng tranh đấu, xung đột lẫn nhau, nhưng mà đều giống nhau ở một điểm, đó là không chịu khuất phục trước cái thuần túy, không bị thiên đạo trói buộc. Chính vì vậy, biển cả tĩnh lặng ước vạn dặm này đôi khi cũng nổi lên sóng gió. Sóng gió trong lòng biển chính là dấu vết của sự sống. Cửu Trấn Trường Hà đã tồn tại trong hàng chục vạn năm. Liệt Sơn Nhân Hoàng chưa bao giờ tiếc rẻ hào quang vĩ đại của mình. Nhưng mà từ xưa tới nay, người có thể đạt được thực sự lĩnh ngộ từ chín cây cầu đá này có thể đếm trên đầu ngón tay. Khương Vọng một mặt có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật đứng đầu hiện thế, có tư cách biết được chân tướng của lịch sử, có thể dò la con đường chân chính dẫn Long Hoàng Cửu Tử. Mặt khác, hắn nhận được sự giúp đỡ của Trường Hà Long Quân Ngao Thư Ý, từ đó có được những kinh nghiệm cảm ngộ của Liệt Sơn Nhân Hoàng khi thiết lập Cửu Trấn. Thiên thời, địa lợi nhân hòa như vậy, quả thực là nhân long giao hòa, đứng trên hiện tại, nhìn về quá khứ và tương lai. Mỗi một ngày trôi qua, hắn đã có thể nhận thức mới về thế giới, lại có thêm lý giải khác biệt về thiên đạo. Tại tù Ngưu Kiều, hắn đứng trong chính thành điện, lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng, cảm nhận âm thanh của tự nhiên, cảm nhận lễ nghi của long tộc, khúc nhạc của tù Ngưu. Tại Nhai Tý Kiều, hắn đã rút kiếm chiến đấu, thi triển toàn bộ sát pháp, từ đầu cầu chém chết đến cuối đầu, cuối cầu. Tại Trào Phong Kiều, hắn tung hoành vạn dặm, chỉ trong một nháy mắt, ánh mắt đã khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất của cây cầu đá cổ xưa. Tại Bồ Lao Kiều, hắn đã ngửa mặt gào thét thi triển Tam Bảo Lôi Âm Kính Pháp, biến âm thanh thành sóng lớn, gột rửa toàn bộ cây cầu đá. Hắn muốn truy tìm, bắt lấy Bồ Lao chính âm trong truyền thuyết. Tại Toàn Nghê Kiều, hắn thi triển các loại thần ấn, tựa như là những gì hắn từng làm ở yêu giới, nặn ra cổ thần ngưng tụ trư tôn. Tại Bá Hạ Kiều, Mà Viên Pháp Tướng đấm ngực gào thét, trồng chất sức mạnh khổng lồ như là muốn nhấc bổng cây cầu lên. Tại Bệ Ngạn Kiều, hắn triệu hồi xiềng xích pháp gia từng học được, mặc cho gió táp mưa dồn và đọc hữu tà. Tại Phụ Hí Kiều, hắn vừa đọc sách, vừa sử, vừa đi vừa hát. Sử Đao Tạc Hải, Bồ Đề Tọa Đạo Kinh, Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập, tinh hoa của thế gian, từng tiếng vang vọng ở bên tai, đạo lý của thiên hạ từng chữ khắc ghi ở trong lòng. Tại Ly Vẫn Kiều, Tiên Long đạp sương mù, nuốt chừng ánh sáng nhật nguyệt. Thời gian trôi qua từng ngày, mùa hè bước sang tháng thứ hai, ánh mặt trời đã không còn dịu dàng nữa. Khương Vọng thu lại Tiên Long Pháp Tướng, bước xuống Ly Vẫn Kiều. Lúc ấy hắn vẫn mặc áo xanh, đeo kiếm, ở trên mặt mang theo một nụ cười, tựa như lúc mới đến Tù Ngưu Kiều vào tháng trước vậy. Nhưng mà khí chất của hắn đã được có phần khác biệt, ở trong bình thản và tự tại, ẩn chứa một loại trầm tĩnh cổ xưa, tựa như là tảng đá xanh im lặng ở bên đầu cầu. Cái gọi là trải qua bao nắng mưa, trải qua là năm tháng chẳng thêm mài mòn. Hắn càng thêm cường đại nhưng mà không thể chạy khỏi, càng thêm lạnh nhạt. Đây chẳng phải là Khương chân nhân sao? Vừa mới bước vào lãnh thổ Tề Quốc, một đoàn xe đã nghênh đón hắn. Trên chiếc xe ngựa xa hoa nhất dẫn đầu đoàn, Bác Vọng Hầu Đại Tề mở rộng bốn vách xe để lộ thân hình khổng lồ của mình ra ngoài cho thoáng, khoe khoang cái sự giàu có. Khuôn mặt gã ta đã nhăn thành nụ cười. Lâu rồi không gặp, Khương chân nhân vẫn chỉ là chân nhân thôi hay sao? Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Khương Vọng đến Tề Quốc, khi đoán đã là chân nhân, đến khi tìm Tiêu Dao. Đến tìm Tiêu Dao, giờ đến trở lại Tề Quốc vẫn là chân nhân, đến tìm bản ngã. Vậy mà Trọng Huyền Thắng trước mắt, vậy mà đã là chân nhân quan đạo. Trong thư trước đó không hề tiết lộ, chính là muốn dành điều ngạc nhiên để cho giờ phút gặp mặt, để bằng hữu thân thiết được một phen chấn động khi khí tức của gã tỏa ra. Nếu không tính đến cảnh giới vĩ lực tự thân, thì con đường làm quan quả là một con đường tu hành nhanh nhất. Chức vị hầu gia thế tập võng thế, đúng là gỗ tốt nhóm lửa lớn. Để cho gã béo này làm quan, chẳng khác nào để cho cá học bơi, chim học bay, đều là năng khiếu bẩm sinh cả. Trong lòng Khương Vọng âm thầm khen ngợi, vui mừng thay cho bằng hữu, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn nói, à, đây chẳng phải là Bác Vọng Hầu hay sao? Lâu rồi không gặp, ngài gầy đi nhiều đấy. Còn chẳng phải là vì lo lắng cho người đó sao? Trái tim của ta... Trọng Huyền Béo đứng dậy, từ một đống mỡ nằm ngang biến thành một núi thịt lớn. Một tay vịn vào thắt lưng ngọc bích khổng lồ, một tay vẫn vẫy vẫy Khương Vọng. Mời hắn lên xe, giọng điệu không một chút xấu hổ. Quần áo càng ngày càng rộng đây, ta nào hối hận chứ, nguyện vì ngươi mà tiêu tụy, hao gầy. Chiếc thắt lưng ngọc bích này quả thực rất là lớn, nếu đem cân nhắc phải đáng giá cả một gia tài, nhưng mà đeo trên eo của gã, nhìn chẳng rộng một chút nào, ngược lại cảm thấy siết chặt eo của gã. Khương Vọng bước lên xe, vịn tay Trọng Huyền Béo, khẽ ức lượng cười nói, à, ngài tiêu tụy đến mức chỉ nặng thêm có 30 cân thôi sao? Ban đầu ta nặng thêm 60 cân đấy, vì giúp ngươi thu thập những thứ này gần mất 30 cân đấy. Trọng Huyền Béo xoay người, vung tay về phía sau. Toàn bộ đều là mật lục liên quan đến thuật phong ấn Cựu Dương, bao gồm rất nhiều kiến giải độc đáo của các vị tông sư, những cuộc thảo luận kinh điển nhất của các đời. Ta lục tung cả đông vực mới có được 10 xe này đấy. Nếu ngươi có chút lương tri thì phải biết đã ta lo lắng cho ngươi đến mức nào đấy. Tình cảm còn chẳng còn, nói gì tới lương tri. Khương Vọng chỉ tay lên trời, muốn trách thì trách lão Tặc Thiên kia kìa. Chả còn nói bậy. Trọng Huyền Béo vỗ một cái vào ngón tay hắn trách móc. Vẫn là do lão già kia quản đấy. Thái độ của ngươi tốt hơn một chút đi, biết đâu lão ta lại rủ lòng thương, tha thứ cho ngươi một mạng. Khương Vọng nhún vai, tiện tay lấy một quyển mật lục chất đống trên xe, nghênh người ngồi xuống bên cạnh Trọng Huyền Béo, chậm rãi lật xem vừa nói, đúng là ngươi ăn nhiều, tiêu hóa cũng tốt thật đấy. Không chỉ có mỡ đông, mỡ hè, còn xe ngựa cũng xa hoan trước kia nhiều. Bốn vách xe từ từ khép lại, nhưng bên trong xe không hề tối đi. Đây quả thực là chiếc xe ngựa xa hoa nhất Tề Quốc hiện nay. Từng chi tiết đều được chế tác tinh xảo, trận pháp đặc biệt ngăn cản gió mưa, che chắn tầm nhìn từ bên ngoài, nhưng mà không ảnh hưởng đến ánh sáng mặt trời chiếu vào, không cản trở tầm nhìn từ trong ra ngoài. Bên trong xe ấm áp dễ chịu, không hề sóc nảy, ghế ngồi êm như là lòng mỹ nhân vậy. Trọng Huyền Béo thoải mái dựa lưng vào ghế. Tại đây là người đã có gia đình, phải cố gắng kiếm thêm một chút gia nghiệp để cho phu nhân mà sống sung sướng. Phong ấn của ngươi tiến hành đến đâu rồi? Vẫn đang nghiên cứu. Khương Vọng nhanh chóng lật xong một quyển, ghi nhớ toàn bộ nội dung vào trong đầu, nhắm mắt lại, tự mình nghiền ngẫm, sau đó lại lấy quyển thứ hai tiếp tục xem. Hắn vừa xem vừa hỏi. Chuyện của ta không có nhiều người biết chứ? Ta làm việc chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Trọng Huyền Béo xua tay. Nhưng mà những người nên biết thì đều đã biết. Tự dưng ta lại đi tìm kiếm truyền thừa thuật phong ấn cựu dương khắp thiên hạ. Ngươi có tâm chắc chắn sẽ đoán ra. Mười xem mật lục này có không ít lấy ra từ quốc khố ra đấy. Ngươi biết là được rồi. Không cần lãng phí thời gian bái kiến làm gì. Nhân tình thế thái đều là chuyện sau này. Tiền đề của ân tình là ngươi phải là ngươi đã. Khương Vọng cười nói. Thiện nhân chẳng lẽ không phải là người sao? Vừa dứt lời, Tiên Long, Ma Vin, Lão Tăng có hình dạng người, người thường đều đồng loạt xuất hiện trong xe, mỗi một người cầm một quyển sách tập trung nghiên cứu. Cả ba đều đang nghiên cứu thuật phong ấn, nhưng mỗi pháp tướng lại có một tư thế khác nhau. Tiên Long ung dung tự tại, Ma Vin gãi đầu gãi tai, Lão Tăng cau mày suy tư. Cùng chung một bản thể nhưng mà lại có hình dạng tư thế, ý niệm khác nhau, đủ thấy linh động đến mức nào. Trọng Huyền Béo quan sát ba vị, chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ đến ta, vậy thì ngươi vẫn là người. Nếu đến ngươi, ta cũng quên, vậy thì không thể tính là ngươi được nữa. Khương Vọng nhìn nội dung trên sách, không ngẩng đầu lên, nụ cười biến mất. Thiên nhân chỉ không có cảm xúc, chứ không phải là không nhớ. Trọng Huyền Béo cầm lấy quyển sách Khương Vọng vừa xem xong, lật vài trang một cách thở ơ. Cảm giác quen thuộc biết bao. Lại đến lúc khó khăn rồi. Đầu óc thông minh của gã khiến gã có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng, nhưng mà khiến gã không thể tự lừa dối bản thân. Gã hiểu rõ những chuyện, có những chuyện không thể giải quyết bằng trí tuệ được. Ví dụ như thiên đạo. Ví dụ thiên đạo đang từng bước ép sát, uy hiếp bằng hữu của gã. Nếu cho gã thêm thời gian, chỉ cần 3 đến 5 năm, gã tin chắc mình có thể bắt đầu từ con số 0, trở thành nhân vật cấp bậc tông sư trong lĩnh vực thuật phong ấn. Nhưng mà tình hình Khương Vọng hiện nay, ngay cả cao thủ thuật phong ấn cấp bậc tông sư cũng không giải quyết được. Đại sở Hoài Quốc Công chẳng phải là nhân vật như vậy sao? Nhưng mà cũng chẳng thể làm gì được. Tầm mắt của ông ấy tuy cao, thủ đoạn tuy tinh diệu, đều là tuyệt đỉnh của thế gian, nhưng mà cũng khó lòng vượt qua. Trường sinh chấn do chính ông bố trí để phong ấn Khương Vọng. Đây là một hành trình đơn độc, chỉ có thể dựa vào chính mình, là cuộc chiến đấu nội tâm diễn ra trong biển sâu của tiềm thức. Trước khi Khương Vọng đến, gã đã hỏi rất nhiều người, đã rất nhiều lần, gã đã sớm có đáp án. Xem xong chỗ sách này, người có kế hoạch gì nữa không? Trọng Huyền Béo hỏi. Ta phải đến Húc Quốc, Chiêu Quốc, Xương Quốc một chuyến, đối mặt với thử thách chắc chắn sẽ đầy gian nan này. Ở trong lòng của Khương Vọng đã có kế hoạch. Trước khi bị thiên đạo thôn vệ hoàn toàn, hắn sẽ luôn bước tiếp trên con đường của mình, vừa lật sách vừa đáp. Có thể ta sẽ ra biển một chuyến. Trọng Huyền Béo nhướng mày, dùng bàn tay đang vịn vỗ vai Khương Vọng, làm như là vô tình hỏi. Ra biển làm gì? À, ta muốn đến bái kiến Trần Chỉ Đào của Điếu Hải Lâu. Khương Vọng nói, hắn ta am hiểu thuật phong ấn, ở trong hiện thế này không ai sánh bằng, có lẽ hắn có thể cho ta vài lời khuyên. Nói vậy không có nghĩa là trình độ của Trần Chỉ Đào về thuật phong ấn cao hơn Tả Hiêu, hay là những người mà Tả Hiêu tìm tới. Nhưng mà những vấn đề đối với Tả Hiêu không phải là vấn đề, với Khương Vọng lại là vấn đề lớn, mà Trần Chỉ Đào lại càng là như vậy. Vì vậy có lẽ Trần Chỉ Đào có thể đáp ứng trên lập trường quán về suy nghĩ nhiều hơn. Trần Chỉ Đào. Trọng Huyền Thắng xua tay. Ngươi là ai chứ? Sao phải tự mình đến gặp hắn ta, để ta gọi hắn tới? Ta là ai sao? Khương Vọng kinh ngạc nhìn gã. Ta có việc cần nhờ người ta, còn muốn gọi người ta đến. Ta có mặt mũi lớn đến như vậy sao? Chẳng phải ngươi đang cần thời gian sao? Ta hiểu mà, hắn ta hiểu mà. Trọng Huyền Béo vỗ ngực, cứ giao cho ta. Ta sẽ sắp xếp, ngươi cứ tập trung học tập đi, đừng nói nhảm nữa. Trọng Huyền Béo hiểu rõ Khương Vọng. Nếu như đường đường chính chính nói lý do với hắn, dẫu có bịa đặt hoàn mỹ đến đâu thì cũng có khả năng khiến hắn cảnh giác. Tên nhãi này thực ra rất thông minh, linh giác lại đặc biệt khủng khiếp. ngược lại cứ tùy tiện an bài hắn một chút, thậm chí mang hắn vài câu, hắn cũng dễ dàng thông qua. Nói cho cùng, Khương Thanh Dương nào có hoài nghi Trọng Huyền Thắng chứ? Nhưng mà hôm nay Khương Vọng vẫn vẫy tay, dãy dụa một chút. Chắc chắn Trần Trị Đào không muốn đến Tề Quốc, dù sao, ta hiểu. Ta còn có thể không hiểu chuyện bằng ngươi sao? Trọng Huyền Thắng liếc hắn một cái, rất chi là không khách khí nói. Ta đã sớm lên kế hoạch toàn diện, sắp xếp cho hai người ở với nhau ở Xương Quốc. Vừa hay, ngươi cũng xem ở bên Xương Quốc còn sót lại dấu tích đặc biệt nào của Cựu Dương hay không. Quý trọng thời gian của ngươi, chiếu cố cảm nhận quán, một công đôi việc. Khương Bọc ồ một tiếng, tiếp tục đọc sách. Trọng Huyền Thắng khép hờ đôi mắt, tựa như đang dưỡng thần. Thế cục toàn bộ vùng biển gần... Thế cục toàn bộ vùng biển gần biến ảo không ngừng trong lòng gã. Này, Khương Vọng bỗng nhiên lên tiếng. Trọng Huyền Thắng giật mình, không kiên nhẫn mở mắt. Lại cái gì đây? Sao không thấy thập tứ? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng liếc hắn. À, xem như còn chút nhân tính. Còn nhớ lão bằng hữu của ngươi. Thập tứ đối với người tốt biết bao chứ? Cũng không phải là có bao nhiêu nhân tính. Bằng không bây giờ ta đã đánh ngươi rồi. Ồ không, không đúng. Nên nói là kiểm nghiệm tu vi của ngươi mới phải. Khương Vọng vừa lật sách vừa nói. Thắng ca nhi, có phải hiện tại ta không đủ quan tâm đến ngươi? Ngươi đến không khéo, hôm nay là ngày Hoàng hậu nương nương vào chủ trì hậu cung. Trọng Huyền Thắng ư một tiếng, giọng điệu tùy ý. Tất cả phu nhân, mệnh phu nhân của Thành Lâm Truy đều vào cung nghe nàng giảng bài, nói chút chuyện nữ đức, nữ công, cách thức điều khiển phu quân. Hoàng hậu giảng điều khiển phu quân, việc này bản thân nó đã rất là khôi hài rồi. À, có thể điều khiển được vị thiên tử đại tề cái chứ. Thập tứ cần gì phải học những thứ này? Ngoài Trọng Huyền Thắng ra, nàng đâu thèm để ý đến ai. Trọng Huyền Thắng cũng hận không thể giao cả tính mạng mình cho nàng nữa. Hôm nay là ngày Hà Hoàng hậu vào chủ trì hậu cung. Khương Vọng đang đọc sách, bỗng nhiên nảy ra một ý, tạm thời rút tâm thần ra khỏi thế giới thuật phong ấn ra, nói với Trọng Huyền Thắng. Chia đội xe ra, đưa ta đến Hoa Anh cung trước đi. Ngày Hà Hoàng hậu chính thức được phong làm hoàng hậu, cũng là ngày rỗ của Ân Hoàng hậu, mẫu hậu của Khương Vô Ưu. Trong lãnh cung hơn nửa năm, uất ức mà chết. Rất khó nói việc Hà Hoàng hậu được phong hậu có phải là giọt nước tràn ly hay không. Trọng Huyền Thắng rất vui khi thấy hắn còn giữ được chút nhân tính, giơ tay gõ gõ tay vịn ghế, xe ngựa bèn chuyển hướng. Đến bên ngoài Hoa Anh cung, Khương Vô Ưu lại không có trong cung. Lão mà thường ngày đi theo Khương Vô Ưu cũng lên xe ngựa, nhìn Khương Vọng nói. Điện hạ đến Thanh Thạch cung rồi. Mỗi năm đến ngày này, người đều đến đó một thời gian. Không biết Khương Trần Nhân có muốn vào cung chờ một chút không? Không cần. Khương Vọng thản nhiên nói. Nếu thuận tiện, người dẫn ta đi thắp nén hương có được không? Trọng Huyền Thắng ngồi yên ở bên cạnh, như đang xem một quyển sách về thuật phong ấn. Bây giờ trên quan trường Tề Quốc, gã đã tự mình trở thành người đứng đầu một phương, không tiện vào Hoa Anh cung. Lão mà không người nói. Người có lòng tốt đương nhiên là được. Linh từ của Ân Hoàng hậu vô cùng đơn giản, nằm trong một căn phòng cực nhỏ, chỉ có một bài vị, thậm chí không có cả tên. Khương Vọng chỉ đơn giản thắp hương rồi định rời đi. Đến cửa, lão mà cúi đầu nói, đa tạ người. Đa tạ ta. Lão thân họ Ân. Ân gia từng hiền hách một thời, vậy mà đã bị xóa khỏi lịch sử Tề Quốc. Bà vẫn luôn ở bên cạnh Khương Vô Ưu, có lẽ là tộc nhân cuối cùng của Ân thị. Khương Vọng nhìn bà một cái cuối cùng, người bảo trọng, xoay người rời đi. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Mình tranh thủ buổi trưa một chút và buổi tối chúng ta sẽ gặp lại nhé. Xin chào tất cả anh em.